Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, lịch sử kinh nghiệm. Điện hạ, ngài đây là đang làm gì? Carter trước cảm thấy tứ vương tử chỉ là lộng quyền độc hành điểm. Hiện tại đã bay lên là ý nghĩ kỳ lạ. Nếu bàn về làm sao huấn luyện một tên chiến sĩ, thủ tịch kỵ sĩ cảm thấy sẽ không có người so với mình càng chuyên nghiệp. Gia tộc của hắn có một bộ hoàn chỉnh phương pháp huấn luyện. Từ 10 tuổi trở đi đến 15 tuổi, vẻn vẹn 5 năm liền có thể nuôi dưỡng được một tên tinh thông các loại vũ khí chiến sĩ. Nếu như nhiều hơn nữa thêm 5 năm, vậy thì là tên biết rõ tầng trên lễ nghi kỵ sĩ đương nhiên. Tiền đề là thụ huấn giả không được là bình dân xuất thân. Xem trước mắt này bầy ngu xuẩn, trong mắt cũng chỉ có ăn. Hơn nữa, trứng gà rất đắt có được hay không? Lô răng khoét móc lỗ tai, ngươi nhìn là tốt rồi. Nhớ kỹ, sau này mấy ngày huấn luyện cũng phải theo này chấp hành. Đương nhiên sẽ có chút chi tiết biến hóa. Ta hội từng cái bày ra trên giấy. Ở vũ khí lạnh thời đại, 2-3 tháng huấn luyện ra một nhóm hợp cách chiến sĩ. Lô răng căn bản không có phương diện này nghĩ cách. Hơn nữa hắn cũng không cần loại kia xuyên cái quần cộc liền tay cử khôi xé dã thú Sparta dũng sĩ. Quân đội cá thể lực chiến đấu có thể không mạnh, nhưng nhất định phải kỷ luật nghiêm minh. Kỷ luật nghiêm minh, đoàn thể lực lượng ở phần lớn thời gian đều muốn vượt qua cá nhân. Đây là người xã hội thuộc tính quyết định, muốn phải nhanh chóng làm được điểm ấy, đem huấn luyện quân sự bộ kia chuyển tới. Lại theo lúc này hoàn cảnh hơn nữa, cải tiến đại khái là cái lựa chọn không sai. Lấy hắn tự mình kinh nghiệm mà nói, vẻn vẹn nửa tháng liền có thể đem đến từ cả nước các nơi học sinh dung thành một thể thống nhất. Mặc kệ quá trình làm sao, hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Chờ đám người kia triệt để biết kỷ luật là vật gì sau, Lô Răng mới thật thực hiện bước kế tiếp kế hoạch. Fernando cuối cùng không thể ăn vào viên thứ hai trứng gà. Lần này đứng thẳng lúc dài vượt qua lần trước gấp 2. Mãi đến tận có người chân cẳng nhũn ra, không nhịn được trái phải lay động mới kết thúc. Tứ vương tử vừa lúc vào lúc này tuyên bố toàn thể nghỉ ngơi. Cũng dặn dò người hầu phân phát cơm trưa. Động tác này thành công khiến mọi người đối với phạm quy giả sự phẫn nộ di chuyển đến trên thực vật. Nhưng cũng để Fernando hoài nghi vương tử điện hạ có lẽ căn bản không có ý định để bọn hắn bắt được. Thứ hai khen thưởng, cơm trưa là chứa ở 4 cái vạc sứ lớn bên trong. Do mấy chiếc xe ngựa kéo dài tới thôn trấn bên ngoài tới. Trên xe ngoại trừ mang theo đồ ăn, còn tài có thật nhiều chậu gỗ cùng cái muôi. Fernando liếm liếm làn môi chuẩn bị ùa lên lúc thủ tịch kỵ sĩ ngăn ở tất cả mọi người trước mặt. Vương tử điện dưới mệnh khiến cho mọi người xếp thành 4 cái cánh quân. Từng cái lên lĩnh bộ đồ ăn. Bất kỳ nhiễu loạn trật tự. Sắp bị cưỡng chế cái cuối cùng phân phối đồ ăn. Đoàn người hò hét loạn lên bài trừ 4 cái đội ngũ. Hắn vận khí rất tốt. Xếp hạng tối cạnh ngoài cánh quân hàng đầu. Đương nhiên cũng có người đối với này biểu thị ra mãnh liệt bất mãn. Trong đội ngũ truyền tới một trận cãi lộn thanh, rất nhanh kỵ sĩ cùng vài tên vệ binh vọt vào đoàn người. Đem kẻ nháo sự chạy ra, đứa ngốc, Fernando liếc nhìn mắt gây sự đầu lĩnh, trong trấn hiếu chiến nhất, điên quyền. Bình thường dựa vào một thân cậy mạnh gây chuyện khắp nơi. Bây giờ lại bị người sử dụng kiếm chống đối bé ngoan ngồi xổm ở một bên. Nhìn hắn vậy cũng thương dáng dấp. Hắn cảm giác mình đại khái đã thăm dò vương tử điện hạ yêu thích. Vậy thì là chỉnh tề như một. Đứng thành hàng muốn đứng nghiêm. Đội ngũ nhất định phải là một cái tuyến. Ăn cơm cũng phải xếp hàng. Trật tự không có thể đánh gãy. Fernando từng nghe kiến thức rộng rãi thành trấn lớn thương nhân đã nói. Hơn một chút quý tộc có loại kỳ quái ham mê, vậy thì là tất cả mọi thứ đều phải bày ra đến quy củ. Mọi việc có một tia đối không được, đều biết ép buộc chính mình đi chỉnh lý. Ở Fernando trong ý thức, người như thế chỉ do rảnh rỗi nhàm chán, không chuyện gì làm, cho đến cố ý tìm chút phiền phức tới dằn vặt chính mình. Không nghĩ tới Vương tử Điện Hạ cũng là người như vậy. Làm vạc sứ cái nắp bị lúc mở ra, Fernando nghe thấy được một luồng nồng nặc hương vị, tứ tán mở ra mê người hương vị để hắn cơ hồ say mê trong đó. Trong đám người một trận sao động, phía trước đồng thời truyền tới kỵ sĩ đại nhân tiếng gào. Đại khái lại muốn xếp hạng đội. Hắn nghĩ, quả nhiên không sai. Tứ vương tử yêu cầu tất cả mọi người theo trước cầm chậu gỗ cùng cái muôi lúc trình tự. Xếp hàng lĩnh đồ ăn. Cứ việc tất cả mọi người đều nuốt nước bọt. Trong bụng kêu lên ủng ụp. Nhưng xét thấy điên quyền tấm gương, mọi người vẫn thành thành thật thật xếp hàng dài. Vạc sứ bên trong chính là nóng hôi hổi tiểu mạch cháo. Fernando kinh ngạc phát hiện, cháo bên trong lại còn có thịt khô. Tuy rằng đào đến trong chậu gỗ chỉ có hơi mỏng một mảnh. Có thể vậy cũng là thịt a. Thịnh xong cháo sau, hắn còn được toại nguyện thu được một cái ngoài mức trứng gà. Fernando cơ hồ ngốn nga ngốn nghiến giống như ăn sạch cơm trưa. Liền chậu đáy đều liếm một lần, trứng gà thậm chí cũng không kịp cắn, trực tiếp một cái liền nuốt vào trong bụng, bởi vì ăn được quá nhanh, hắn còn không cẩn thận đem đầu lưỡi nóng cái ngâm, thả xuống chậu gỗ. Fernando vỗ vỗ bụng, nấc cục, hắn đã rất lâu không có hưởng thụ qua mỹ vị như vậy đồ ăn. Hơn nữa càng khó mà tin nổi chính là, hắn dĩ nhiên cảm thấy no đủ cảm. Thịt cháo thơm ngọt cùng bánh mì đen so ra hoàn toàn là trên trời dưới đất. Hắn thậm chí đang nghĩ, nếu như mỗi ngày đều có thể ăn vào như vậy đồ ăn, coi như ở tiền tuyến đối kháng tà thú thì lại làm sao? Sau khi cơm nước xong là một đoạn hơi dài thời gian nghỉ ngơi. Tất cả mọi người bị mang về trong tường thành, một đường bước đi đến trong trấn lính tuần tra ở lại nơi đóng quân. Một cái vóc người khôi ngô dị tộc nam tử từ trong đội ngũ đi ra. Bắt đầu giáo chúng người làm sao làm lều trại. Fernando biết hắn ở tại lão phố người không mấy cái không quen biết thiết phủ. Hắn vậy một tay kỹ càng tiễn thuật để trong trấn kinh nghiệm phong phú nhất lão thợ săn đều nhìn. Mà than thở, chờ chút, thiết phủ bây giờ làm tứ vương tử làm việc. Dường như trước cũng nhìn thấy hắn vẫn chờ ở kỵ sĩ bên cạnh. Fernando chân mày cau lại, điện hạ tới cùng đang suy nghĩ gì? Hắn chính là sa dân, ngài thật sự dự định nhận lệnh một cái sa dân làm đội trưởng sao? Carter đối với này ôm đồng dạng nghi vấn, hắn không thuộc về Grey Castle, thậm chí không thuộc về Đại Lục Vương Quốc, nữ phù thủy cũng không thuộc về Grey Castle. Laurent xem thường nói, nhưng bọn họ đều thuộc về biên cương trấn. Lại nói, nơi này không phải còn có ngươi nhìn sao? Chính là, điện hạ, đừng lo lắng. Laurent vỗ vỗ kỵ sĩ bờ vai. Biên cương trấn không tính toán xuất thân. Chỉ cần không có trái với vương quốc luật pháp, bọn hắn liền vẫn là ta lĩnh dân. Ngươi muốn thật không yên lòng, có thể lại chọn hai cái xuất sắc làm đội trưởng. Dù sao sau này đội ngũ này nhân số còn có thể mở rộng. Hiện tại nhiều bồi dưỡng mấy cái có tiềm lực cũng không sai. Đúng rồi, huấn luyện điều lệ ta đã viết xong. So với sa dân, ta cảm thấy ngươi quan tâm nhiều hơn dưới cái này tốt hơn. Carter tiếp lấy lô răng trong tay giấy. Bằng da dê quyển, từ đầu đến đuôi quét khắp cả. Nhất thời choáng váng mắt. Những này nội dung huấn luyện quả thực chưa từng nghe thấy, chẳng hạn như buổi chiều mang theo tất. Cả mọi người quay chung quanh biên cương trấn chạy quyền. Từ hưu lúc, sau giờ ngọ hai điểm, cho đến mặt trời xuống núi. Điều lệ cường điệu mỗi người cũng phải hoàn thành này hạng. Trên đường cho phép lẫn nhau hiệp trợ. Nếu như không có người thả vớt, bữa tối tăng cường một cái trứng gà. Lại chẳng hạn như buổi tối chờ sói lúc vừa qua lập tức thổi lên tập hợp tiếu. làm cho tất cả mọi người ở nhanh nhất trong thời gian mặc quần áo tập hợp. Như vậy dàn vặt hạ xuống chỉ sợ không mấy ngày đội ngũ đều muốn tản đi đi. Nếu như nói phía trước mấy cái còn hơi chút, có thể hiểu được. Một điều cuối cùng thì lại để Carter triệt để mơ hồ. Mỗi ngày bữa tối sau, toàn thể đi trước các tiên sinh học viện tiếp thu văn hóa huấn luyện. Điện hạ, văn hóa huấn luyện là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn dạy bọn họ đọc sách biết chữ? Ta cũng hy vọng như thế. Chẳng qua thời gian quá ngắn, nhiều nhất chỉ đủ giáo đơn giản một chút từ ngữ cùng với con số. Có thể đọc viết mệnh lệnh có thể. Này bộ phận nội dung ta sẽ đích thân nói rõ với các. Ngươi chỉ cần dẫn bọn hắn quá khứ là tốt rồi. Có thể, tại sao ngài phải làm như vậy? Những này đối với cùng tà thú chiến đấu không hề trợ giúp a. Ai nói? Lorang ngáp một cái, một nhánh giỏi về chiến đấu đội ngũ. Tất nhiên là chi có văn hóa đội ngũ. Đây là lịch sử tổng kết kinh nghiệm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.